Chào mừng quý thính giả của học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang loay hoay trong vòng xoáy của những kỳ vọng, áp lực và đôi khi là sự bất lực khi nuôi dạy con cái? Bạn có khao khát một mối quan hệ chân thật, sâu sắc hơn với những người thân yêu nhất trong gia đình mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu? Phải chăng, sâu thẳm bên trong, bạn vẫn luôn ấp ủ ước mơ về một mái ấm bình yên, nơi mỗi thành viên được là chính mình, được yêu thương vô điều kiện và cùng nhau phát triển? Nếu những câu hỏi đó vang vọng trong tâm hồn bạn, thì cuốn sách mà tôi sắp giới thiệu hôm nay chính là một lời giải đáp, một ngọn hải đăng soi đường cho hành trình làm cha mẹ và xây dựng gia đình đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực review sách, đã đọc qua hàng ngàn tác phẩm về tâm lý, giáo dục và phát triển bản thân, tôi có thể khẳng định rằng gia đình tỉnh thức của tiến sĩ Hefai Sabei là một viên ngọc quý, một cuộc cách mạng thực sự trong tư duy làm cha mẹ hiện đại. Cuốn sách không chỉ là một cẩm nang giáo dục con cái, mà còn là một tấm gương phản chiếu, giúp mỗi người trưởng thành nhìn sâu vào chính mình, khám phá những góc khuất, những tổn thương chưa được chữa lành để từ đó tạo ra sự thay đổi từ gốc rễ cho cả gia đình. Tiến sĩ Hefai Sabei, một nhà tâm lý học lâm sàng nổi tiếng với cách tiếp cận độc đáo, đã dũng cảm thách thức những quan niệm truyền thống về việc nuôi dạy con cái. Bà không chỉ đơn thuần là một nhà khoa học mà còn là một triết gia, một người thầy đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa tâm lý học phương Tây và triết lý tỉnh thức phương Đông để mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Bà tin rằng con cái không phải là những đối tượng cần được sửa chữa hay uốn nắn theo ý muốn của cha mẹ, mà chúng chính là những vị thầy vĩ đại nhất đến để giúp chúng ta thức tỉnh, đối diện với những vấn đề chưa được giải quyết của chính mình. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách mang lại chính là lời kêu gọi mỗi bậc cha mẹ hãy ngừng việc cố gắng kiểm soát con cái, ngừng việc cố gắng tạo ra một phiên bản hoàn hảo của con theo định nghĩa của xã hội, và thay vào đó, hãy bắt đầu hành trình tự khám phá, tự chữa lành để trở thành một phiên bản tỉnh thức hơn của chính mình. Bởi lẽ, khi cha mẹ tỉnh thức, khi cha mẹ bình an, thì con cái tự khắc sẽ được lớn lên trong một môi trường yêu thương và lành mạnh. Cuốn sách này không chỉ giúp bạn nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc, mà quan trọng hơn, nó sẽ giúp bạn trở thành một người cha, người mẹ hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Và để thấu hiểu sâu sắc hơn những thông điệp giá trị này, tôi muốn cùng các bạn đi qua 10 bài học thực tế mà tiến sĩ Hefai đã khéo léo lồng ghép trong từng trang sách, kèm theo những ví dụ cụ thể, gần gũi với bối cảnh gia đình Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên cũng là nền tảng của toàn bộ cuốn sách, đó là con cái chính là tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Đây là một khái niệm không hề dễ chấp nhận đối với nhiều bậc cha mẹ, bởi chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi cho con cái khi chúng có những hành vi không mong muốn. Nhưng tiến sĩ Kefali chỉ ra rằng, trẻ em không phải là những tờ giấy trắng hay những chiếc bình rỗng cần được đổ đầy. Ngược lại, chúng là những chiếc máy chiếu cực kỳ nhạy bén, phản ánh lại những nỗi sợ hãi, những lo lắng, những hành vi chưa được xử lý của chính cha mẹ. Hãy thử hình dung một người mẹ thường xuyên la mắng con vì con hay nóng giận, hay cáu gắt. Nhưng nếu nhìn lại, chính người mẹ ấy cũng rất dễ mất bình tĩnh khi gặp áp lực công việc, khi mọi thứ không theo ý mình. Con cái đã vô thức học được cách phản ứng đó từ cha mẹ, và rồi hành vi nóng giận của con lại trở thành ngòi nổ cho sự nóng giận của cha mẹ. Đó chính là một vòng lặp không ngừng. Khi chúng ta nhận ra rằng vấn đề của con cái thường bắt nguồn từ vấn đề của chính mình, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình chữa lành từ bên trong. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai vô cùng quan trọng, đó là buông bỏ kỳ vọng. Trong xã hội Việt Nam, áp lực về kỳ vọng từ gia đình, dòng họ và xã hội đặt lên vai con cái là vô cùng lớn. Con nhà người ta phải học giỏi, phải đỗ đại học danh tiếng, phải làm bác sĩ, kỹ sư. Những kỳ vọng này, dù xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con, lại vô tình trở thành gánh nặng khổng lồ, bóp nghẹt sự tự do và bản sắc của trẻ. Tiến sĩ Hefali giải thích rằng, kỳ vọng không phải là tình yêu mà là sự kiểm soát. Khi chúng ta buông bỏ những kỳ vọng về việc con phải trở thành ai đó mà chúng ta mong muốn, chúng ta mới có thể thực sự nhìn thấy và chấp nhận con người thật của con, cho phép con phát triển theo đúng tiềm năng và con đường riêng của mình. Một ví dụ điển hình là khi cha mẹ ép con học trường chuyên, chọn ngành nghề hot như tài chính hay công nghệ thông tin, mặc dù con có năng khiếu rõ rệt về nghệ thuật, về sáng tạo. Áp lực này có thể khiến con đạt được những thành tích nhất định, nhưng sâu bên trong, con sẽ cảm thấy trống rỗng, mất đi niềm đam mê và đôi khi là mất cả định hướng sống. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng, để thực sự buông bỏ kỳ vọng, chúng ta phải học cách chấp nhận con người thật của con. Đây chính là bài học thứ ba. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc đáo với những tính cách, sở thích và năng khiếu riêng. Việc cố gắng uốn nắn con theo một khuôn mẫu lý tưởng mà cha mẹ hay xã hội đặt ra không chỉ gây tổn thương cho con mà còn làm mất đi sự kết nối chân thật giữa cha mẹ và con cái. Hãy nghĩ về một đứa trẻ hướng nội, thích đọc sách, thích những hoạt động yên tĩnh, nhưng cha mẹ lại cố gắng đẩy con ra ngoài, bắt con tham gia các lớp học năng khiếu sôi nổi, các hoạt động đội nhóm chỉ vì con nhà người ta năng động và hòa đồng. Điều này không chỉ khiến đứa trẻ cảm thấy mình không được chấp nhận, mà còn làm mất đi cơ hội để con phát triển những điểm mạnh riêng của mình. Chấp nhận con là chấp nhận cả những khuyết điểm mà chúng ta nhìn thấy, chấp nhận sự khác biệt của con, và yêu thương con vì chính con là ai, chứ không phải vì con làm được gì. Và khi chúng ta chấp nhận con người thật của con, chúng ta sẽ tự nhiên chuyển sang bài học thứ tư, nuôi dưỡng sự kết nối chân thật, không phải sự vâng lời mù quáng. Rất nhiều bậc cha mẹ Việt Nam vẫn còn giữ quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, còn cái không được cãi lời cha mẹ. Mối quan hệ dựa trên quyền lực và sự sợ hãi này có thể tạo ra sự vâng lời nhất thời, nhưng nó sẽ phá hủy sự tin tưởng, sự cởi mở và khả năng tự chủ của con cái về lâu dài. Tiến sĩ Chafali nhấn mạnh rằng, một mối quan hệ gia đình lành mạnh phải dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Thay vì dùng câu mày cãi lời tao à, để dập tắt mọi ý kiến của con, hãy lắng nghe, đối thoại và giải thích. Hãy tạo không gian để con được nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình, ngay cả khi những suy nghĩ đó khác biệt với cha mẹ. Khi con cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, con sẽ tự nguyện hợp tác và chia sẻ, thay vì vâng lời một cách miễn cưỡng vì sợ hãi. Để làm được điều đó, cha mẹ cần phải thực hành bài học thứ 5, làm chủ cảm xúc của chính mình. Cha mẹ thường kỳ vọng con cái phải biết kiềm chế cảm xúc, không được khóc lóc, không được nóng giận, nhưng chính chúng ta lại thường xuyên mất bình tĩnh, la mắng hay biểu lộ sự căng thẳng trước mặt con. Falisabri chỉ ra rằng, con cái học từ hành động, không phải từ lời nói. Khi cha mẹ biết cách điều hòa cảm xúc của mình, biết cách bình tĩnh đối mặt với những tình huống khó khăn, con cái sẽ học được kỹ năng đó một cách tự nhiên. Hãy hình dung một người mẹ thường xuyên la hét khi con làm đổ nước, hoặc người cha thường xuyên cáu gắt khi con nghịch ngợm. Những hành vi này không chỉ khiến con sợ hãi, mà còn dạy con rằng đó là cách để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Thay vì vậy, cha mẹ có thể dành vài giây để hít thở sâu, tự trấn an mình trước khi phản ứng. Khi chúng ta làm chủ được cảm xúc của mình, chúng ta sẽ trở thành một hình mẫu tích cực cho con, và đó cũng là cách chúng ta tự chữa lành cho chính mình. Song hành với việc làm chủ cảm xúc, bài học thứ 6 nhắc nhở chúng ta về việc đặt ranh giới lành mạnh. Trong nhiều gia đình Việt Nam, ranh giới giữa cha mẹ và con cái thường rất mờ nhạt. Cha mẹ cảm thấy có quyền kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của con, từ việc học hành, bạn bè cho đến sở thích cá nhân. Điều này thể hiện qua việc cha mẹ tự ý đọc nhật ký của con, lục lọi đồ dùng cá nhân, hoặc can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ của con với lý do lo lắng và muốn tốt cho con. Tiến sĩ Jeffali khẳng định rằng, ranh giới không phải là sự xa cách mà là sự tôn trọng không gian và cá tính của mỗi người. Việc đặt ra những ranh giới rõ ràng, ví dụ như tôn trọng quyền riêng tư của con, không can thiệp vào những quyết định cá nhân của con trong giới hạn an toàn, sẽ giúp con học được cách tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tôn trọng người khác. Đồng thời, cha mẹ cũng cần có ranh giới của riêng mình để duy trì sự cân bằng và không bị kiệt sức. Để xây dựng những ranh giới này và các mối quan hệ chân thật, bài học thứ 7 nhấn mạnh sức mạnh của việc lắng nghe thực sự. Lắng nghe không phải là chờ đến lượt mình nói, không phải là lắng nghe để tìm cách đưa ra lời khuyên hay phán xét, mà là lắng nghe để thấu hiểu không phán xét. Khi con cái gặp vấn đề và tìm đến cha mẹ, phản ứng thông thường của chúng ta là ngay lập tức đưa ra giải pháp, hoặc tệ hơn là so sánh, chỉ trích. Ví dụ, khi con kể chuyện bị bạn bè trêu chọc ở trường, cha mẹ có thể ngay lập tức nói sao con yếu đuối thế. Phải mạnh mẽ lên chứ. Hoặc con phải làm thế này, phải làm thế kia. Thay vì thế, hãy thử lắng nghe con bằng cả trái tim, đặt mình vào vị trí của con, và chỉ đơn giản là ở đó, đồng cảm với những cảm xúc của con. Mẹ hiểu con đang buồn trên tức giận lắm. Con có muốn kể thêm không? Sự hiện diện và lắng nghe chân thành của cha mẹ có thể là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất cho tâm hồn con trẻ. Và khi chúng ta lắng nghe thực sự, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình cần phải thực hành bài học thứ 8, từ bỏ vai trò người sửa chữa. Cha mẹ thường có xu hướng muốn giải quyết mọi vấn đề cho con, muốn bảo vệ con khỏi mọi khó khăn, mọi thất bại. Con bị điểm kém, cha mẹ lập tức gọi điện cho cô giáo, tìm gia sư, thậm chí làm bài tập giúp con. Con gặp rắc rối với bạn bè, cha mẹ can thiệp ngay lập tức. Tefali Sabi khuyến khích chúng ta hãy cho phép con được trải nghiệm những thất bại, những khó khăn và học cách tự mình đối mặt, tự mình tìm ra giải pháp. Vai trò của cha mẹ không phải là sửa chữa mọi thứ cho con, mà là hướng dẫn, hỗ trợ con trong quá trình con tự học hỏi và trưởng thành. Khi con gặp vấn đề, thay vì vội vàng đưa ra câu trả lời, hãy đặt những câu hỏi mở để con tự suy nghĩ, con nghĩ con có thể làm gì trong tình huống này. Con cảm thấy thế nào về điều đó? Con muốn mẹ giúp gì? Điều này giúp con phát triển khả năng giải quyết vấn đề, sự tự tin và lòng kiên cường. Để có thể từ bỏ vai trò người sửa chữa, chúng ta cần quay về với bài học thứ 9, tình yêu vô điều kiện và sự chấp nhận bản thân. Tình yêu thương của cha mẹ thường dễ dàng bị gắn với những điều kiện, con phải học giỏi, con phải ngoan, con phải thành công. Khi con đạt được những điều đó, chúng ta khen ngợi, chúng ta tự hào. Nhưng khi con thất bại, chúng ta thất vọng, chúng ta la mắng. Điều này vô tình dạy con rằng giá trị của con phụ thuộc vào thành tích, vào sự hoàn hảo, và con sẽ luôn phải cố gắng để làm hài lòng người khác. Tiến sĩ Jeffali nhấn mạnh rằng, tình yêu đích thực là tình yêu vô điều kiện, là sự chấp nhận con người thật của con, dù con có những điểm mạnh hay điểm yếu nào. Và quan trọng hơn, tình yêu vô điều kiện này phải bắt đầu từ chính cha mẹ. Hãy học cách yêu thương và chấp nhận chính mình, với tất cả những ưu và khuyết điểm. Khi cha mẹ tự tin, tự chấp nhận bản thân, con cái sẽ cảm nhận được sự bình an đó và học được cách yêu thương chính mình. Một người mẹ hay so sánh con với con nhà người ta thường là người mẹ cũng đang tự so sánh mình với những người khác và cảm thấy không đủ tốt. Hãy dừng lại, hít thở và nhắc nhở mình rằng bạn là duy nhất và con bạn cũng vậy. Và bài học cuối cùng, bài học thứ 10, cũng là tinh thần duyên suốt của cuốn sách Nuôi dưỡng sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Tỉnh thức không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là khả năng hiện diện trọn vẹn trong giây phút hiện tại, quan sát mọi thứ mà không phán xét, sống chậm lại để cảm nhận. Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, chúng ta thường xuyên bị cuốn vào những lo toan công việc, những thông báo từ điện thoại, bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá với con cái. Thay vì vừa xem điện thoại vừa ăn cơm, hãy cùng con trò chuyện về một ngày của nhau, tận hưởng bữa ăn. Thay vì vội vã đưa con đi học, hãy dành vài phút để ôm con, nói những lời yêu thương. Tiến sĩ Jeffali khuyên chúng ta hãy tập quan sát phản ứng của mình trước khi hành động, tập hít thở sâu khi cảm thấy căng thẳng, tập dành thời gian cho những khoảnh khắc yên tĩnh để kết nối với chính mình. Khi cha mẹ tỉnh thức, chúng ta sẽ có khả năng phản ứng một cách có ý thức thay vì phản ứng theo thói quen cũ, theo những tổn thương trong quá khứ. Chúng ta sẽ trở thành những người cha, người mẹ bình tĩnh hơn, yêu thương hơn và hiện diện trọn vẹn hơn cho con cái. Thông điệp trung tâm mà gia đình tỉnh thức muốn gửi gắm không phải là một công thức làm cha mẹ hoàn hảo, mà là một lời mời gọi đến một hành trình. Một hành trình liên tục của sự tự khám phá, tự chữa lành và chuyển hóa. Đây không phải là một đích đến, mà là một lối sống, một cách nhìn nhận bản thân và mối quan hệ gia đình. Cuốn sách không hứa hẹn sẽ biến bạn thành một người cha, người mẹ không bao giờ mắc lỗi, mà hứa hẹn sẽ biến bạn thành một người cha, người mẹ ý thức hơn, chân thật hơn và bình an hơn. Và để bắt đầu hành trình này, Tiến sĩ Jeffali gợi ý một kế hoạch hành động nho nhỏ mà chúng ta có thể thử nghiệm trong 30 ngày tới, như một thử thách để mỗi người tự mình trải nghiệm và cảm nhận sự thay đổi. Hãy thử mỗi ngày dành ra 15 phút lắng nghe con cái mà không phán xét, không đưa ra lời khuyên, chỉ đơn giản là ở đó và thấu hiểu. Hoặc mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày bận rộn, hãy dành 5 phút để ngồi yên, hít thở sâu và quan sát những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Hoặc mỗi khi bạn cảm thấy muốn la mắng con, hãy hít thở 3 hơi thật sâu, tự hỏi mình điều gì đã thực sự diễn ra bên trong tôi. Trước khi đưa ra bất kỳ phản ứng nào, hãy viết nhật ký về những cảm xúc, những phản ứng của bạn trong các tình huống hàng ngày với con cái. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những khuôn mẫu hành vi của chính mình được phơi bày, và đó chính là điểm khởi đầu cho sự thay đổi. Chỉ cần một hành động nhỏ, nhất quán mỗi ngày, chúng ta sẽ bắt đầu gieo những hạt giống của sự tỉnh thức vào khu vườn gia đình mình, để rồi gặt hái những quả ngọt của sự bình an và kết nối chân thật. Cuốn sách Gia đình tỉnh thức không chỉ là một cuốn sách, mà là một trải nghiệm, một lời nhắc nhở rằng con cái chúng ta không cần những bậc cha mẹ hoàn hảo, mà cần những bậc cha mẹ hiện diện, chân thật và không ngừng phát triển. Nó sẽ giúp bạn phá vỡ những chu kỳ tiêu cực từ thế hệ trước, xây dựng một nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình, và quan trọng nhất, tìm thấy sự bình yên và trọn vẹn trong chính tâm hồn mình. Hãy đọc nó, nghiền ngẫm nó, và cho phép nó thay đổi cách bạn nhìn nhận về gia đình và về chính mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.